Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346, Ma Linh Thân Thể. Cần vớt bài lưu, nhìn một chút trong mật thất, trông chất như núi tạp vật, Sở Hành Vân nhảy đến bản thể trên đầu, duỗi ra béo mập tay nhỏ, nhanh chóng vung vẩy, đem hết thảy tạp vật, thu hồi luân hồi bên trong không gian, tiện tay chọn một cái. Vì là Nhã Nhi tam tỷ em gái mua quần áo bên trong, khá là trung tính tinh mỹ trang phục, Sở Hành Vân mặc lên, mặc vào hết thảy quần áo sau, Sở Hành Vân nhanh nhẹn một cái ma linh tộc con dân. Sở Hành Vân không nói lời nào, tuyệt đối không người nào có thể nhận đi ra. Từ một loại nào đó góc độ trên nói, này tiểu ngọc người, chính là Sở Hành Vân ma linh thân thể. Hoàn thành như vậy phức tạp cải huyết ngưng mạch thuật, Sở Hành Vân bản thể đã là uể oải không thể tả, không tu dưỡng cái 2-3 ngày, căn bản là không cách nào hành động. Giờ cho tới bây giờ, Phượng Hoàng huyết trì đã không có, bởi vậy khôi phục lại cần thời gian đặc biệt dài. Nhưng là thế giới dưới lòng đất tình hình trận chiến khẩn cấp, Sở Hành Vân căn bản là không thời gian đi nghỉ ngơi. Bất đắc dĩ, Sở Hành Vân đem bản thể thu vào luân hồi bên trong không gian tĩnh dưỡng. Sau đó, Sở Hành Vân điều động ma linh thân thể, xé ra vết nứt không gian, hướng thế giới dưới lòng đất đuổi tới. Một đường chạy đi thế giới dưới lòng đất bên trong, Bạch Băng biệt thự, lại phát hiện Bạch Băng cũng không ở, không biết đi làm cái gì. Suy tư một thoáng, muốn trước tiên hiểu rõ chiến cuộc tình huống cặn kẽ. Thứ nhất lựa chọn đương nhiên là tìm Bạch Băng, nhưng là Bạch Băng không ở, vậy cũng chỉ có thể tìm lựa chọn thứ hai, cũng chính là Ma Linh Nữ Hoàng. Một đường đến Ma Linh Hoàng Cung, Sở Hành Vân cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Thẳng đường đi tới, Sở Hành Vân than thở nhìn Ma Linh Hoàng Cung này xa hoa cực kỳ. Nạm vàng miêu ngân kiến trúc cùng trang sức. Trước đây, Sở Hành Vân mặc dù nhiều thứ đã tới Ma Linh Hoàng Cung, thế nhưng trên thực tế, khi đó Sở Hành Vân khổ người quá to lớn, căn bản không vào được này Ma Linh Hoàng Cung. Đối với Sở Hành Vân bản thể tới nói, này độ cao chỉ có hơn một thước Ma Linh Hoàng Cung, cơ bản chỉ là cái lớn đồ chơi mà thôi. Giờ khắc này, ở Sở Hành Vân trong mắt rộng rãi sáng sủa, khí thế rộng rãi Hoàng Cung cửa lớn. Nhưng liền Sở Hành Vân bản thể đầu đều không tha cho, làm sao có khả năng tiến vào đi. Bất quá hiện tại, Sở Hành Vân điều động ma linh thân thể, vóc người cùng ma linh bộ tộc hoàn toàn không khác nhau. Tự nhiên có thể đi vào đi Ma Linh Hoàng Cung, thưởng thức bên trong Hoàng Cung xa hoa và khí thế. Một đường tiến vào Hoàng Cung Đại Điện, phóng tầm mắt nhìn lại, Ma Linh Nữ Hoàng, cùng với Ma Linh 12 Phi. Chính ghé vào một tấm bàn dài trước, nghiêm túc thảo luận hiện nay chiến cuộc. Cất bước đi tới bàn dài trước, nhìn kỹ lại, này bàn dài bên trên bày ra một tấm tinh xảo địa đồ, trên bản đồ vẽ ra thế giới dưới lòng đất bản đồ. Trước đây, ở Sở Hành Vân trong mắt, những này ma linh nữ quan đều quá nhỏ, như dương oa oa giống như vậy, tuy rằng mỹ lệ cực kỳ, thế nhưng là cũng không có cảm nhận được quá to lớn thị giác xung kích. Nhưng là giờ cho tới bây giờ, làm Sở Hành Vân cũng biến thành lớn như vậy giờ. Lần thứ hai nhìn thấy những này mỹ lệ nữ quan, cảm giác liền hoàn toàn không giống nhau. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân cái này ma linh thân thể, cái đầu cũng là 17-18 cm, đối ứng loài người, cũng chính là 1m7-8 dáng vẻ. Mà những này ma linh nữ quan thì lại đều là 16-17 cm dáng vẻ, đối ứng loài người cũng là 1m6-7 dáng vẻ. Vào giờ phút này, Sở Hành Vân cảm giác bên trong này ma linh bộ tộc, cái nào vẫn là tiểu ải nhân, hoàn toàn cùng loài người không có bất kỳ khác biệt gì. Cùng với ngược lại, nguyên lai nhân loại ở Sở Hành Vân trong mắt ngược lại xem ra đặc biệt khủng bố, quả thực là đỉnh thiên lập địa siêu cấp người khổng lồ. Chúng hương lượn lờ trong lúc đó, nhìn những này vóc người yểu điệu, khuôn mặt quyến rũ ma linh nữ hài. Sở Hành Vân chỉ cảm thấy hoa cả mắt, đẹp không sao tả xiết. Hừ hừ, nhìn thấy những kia nữ quan vẫn không phát hiện mình tới đến. Sở Hành Vân hắng giọng một cái nói, hiện tại, tình huống bên ngoài thế nào rồi? Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân này quen thuộc cực kỳ, nhưng cũng tuyệt không nên xuất hiện ở đây âm thanh. Hết thảy ma linh nữ quan nhất thời ngừng lại, ngạc nhiên quay đầu, hướng Sở Hành Vân vị trí nhìn sang. Đập vào mắt nhìn thấy, một người mặc nguyệt trường sam màu trắng, phong thần đẹp trai nam nhân, xuất hiện ở các nàng trước. Thu Thủy vì là thần, ngọc vì là cốt, Phù Dung như mặt, Liễu như mi. Nhìn cái này tuấn đẹp trai tuyệt mỹ đến khiến người ta mặt đỏ tim đập nam nhân. Hết thảy ma linh nữ quan đều không khỏi tâm thần dập dờn. Ma linh bộ tộc cũng không phải là không có anh chàng đẹp trai. Trên thực tế, ma linh tộc anh chàng đẹp trai nhiều hơn nhiều. Lượng lớn, nhưng là những này ma linh nữ quan đã đem mình tất cả đều hiến cho Thâm Uyên Đế Tôn. Sau đó lại bị Thâm Uyên Đế Tôn chuyển giao cho Sở Hành Vân. Bình thường ma linh tộc con dân sinh hoạt, yêu, hôn nhân, đều cùng các nàng triệt để cách biệt. Hơn nữa, tuy rằng ma linh bộ tộc không thiếu anh chàng đẹp trai, thế nhưng đẹp trai đến cái trình độ này, nhưng cũng là tuyệt đối chưa từng có. Không nói này đẹp trai đến làm cho các nàng mặt đỏ tim đập khuôn mặt, cũng chẳng nói hắn này tiêm nùng hợp vóc người. Riêng là hắn này như hoàn mỹ mỹ ngọc giống như, trong trắng lộ hồng da thịt, liền đủ khiến các nàng tự ti mặc cảm. Đặc biệt là Sở Hành Vân quanh thân tỏa ra, cực kỳ cao quý lãnh ngạo, phảng phất ngự trị ở cửu tiêu bên trên khí tức, càng làm cho người không tự chủ được muốn thần phục, cúng bái. Loại khí tức này, Sở Hành Vân trước đây là không có. Đây là bắt nguồn từ Phượng Hoàng huyết thống, cao quý lãnh ngạo khí tức. Nhìn thấy hết thảy ma linh nữ quan đều mặt ửng hồng, xấu hổ nhìn mình, Sở Hành Vân không khỏi một trận lúng túng. Tuy rằng hai đời gộp lại, Sở Hành Vân đầy đủ sống hơn 1000 năm, nhưng là như vậy, bị mười mấy cái hoa nhường nguyệt thẹn thiếu nữ vây quanh, dùng như thế xấu hổ, muốn nói còn hưu ánh mắt nhìn, này vẫn là lần thứ nhất. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra, vì là cái gì cũng không nói. Chấm ngoặc kép, à, vẫn là ma linh nữ hoàng trước hết phục hồi tinh thần lại. Vỗ vỗ nóng bỏng khuôn mặt, ma linh nữ hoàng quay về Sở Hành Vân nhẹ nhàng thi lễ. Cung kính nói, hiện nay chiến cuộc vẫn tính ổn định. Bất quá, tiền tuyến đã xuất hiện Thâm Uyên Kiến Vương cùng Thâm Uyên Nghĩ Hậu. Chỉ là số lượng cũng không nhiều. Gật gật đầu. Sở Hành Vân đang muốn mở miệng tiếp tục hỏi dò giờ, ma linh nữ hoàng cung kính nghiêng người sang thể nói, bên này không thích hợp nói chuyện, xin mời Chí Tôn đi theo ta. Đối mặt ma linh nữ hoàng ý kiến, Sở Hành Vân tuy rằng không biết nơi nào không thích hợp, nhưng cũng vẫn gật đầu một cái, đi theo ma linh nữ hoàng phía sau, hướng đại điện nơi sâu xa đi đến. Khoảng cách gần nhìn lại, này được xưng ma linh đệ nhất mỹ nữ ma linh nữ hoàng, quả nhiên là xinh đẹp vô song. Cái gọi là trầm ngư lạc nhãn, bế nguyệt tu hoa, cũng chỉ đến như thế. Hai đời gộp lại, này ma linh nữ hoàng, tuyệt đối là Sở Hành Vân gặp nữ nhân đẹp nhất, không có một trong. Là lướt bước tiến, ma linh nữ hoàng thướt tha mà đi, mang theo Sở Hành Vân đến hoàng cung đại điện vương tọa trước. Ngượng ngùng cắn môi, ma linh nữ hoàng tao nhã quyến rũ quay về Sở Hành Vân quỳ gối thi lễ nói, xin mời đến tôn thượng tòa. Nhìn này rộng lớn cực kỳ vương tọa, Sở Hành Vân hơi sững sờ. Bất quá lập tức, hắn một bên việc đáng làm thì phải làm ngồi ở này hoa lệ cực kỳ vương tọa bên trên. Ma linh 12 phi tự động chia làm hai hàng, phân biệt xếp hạng Sở Hành Vân hai bên trái phải. Chỉ có ma linh nữ hoàng không có chỗ ngồi trống, yên tĩnh đứng Sở Hành Vân bên tay phải, bất cứ lúc nào chờ đợi Sở Hành Vân thùy hỏi. Hết chương.